Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chủ phó khế ước, như vậy à, vậy cũng được à, Lý Đại Hổ nghe vậy, có chút thất vọng, bất quá hắn rất nhanh điều chỉnh xong, người trước dạy ta như thế nào ký kết chủ phó khế ước được. Xin chủ nhân hơi ngồi xổm người xuống, Huyết Nguyệt không có lãng phí thời gian, lúc này nói. Lý Đại Hổ theo lời nửa ngồi rơi xuống, đúng là cùng nàng ở tại cùng thủy bình tuyến thượng, Huyết Nguyệt không nói gì, mà là bước lên trước, dùng trán của mình chặn lại rồi Lý Đại Hổ mi tâm của. Mềm mại ấm áp xúc cảm lập tức truyền đến Lý Đại Hổ đầu. Đồng thời, một cổ làm miệng lưỡi khô không khốc mị hoặc mùi hương thoang thoảng đập vào mặt, tràn vào hơi thở của hắn, nhất thời. Lý Đại Hổ cảm giác lòng của mình đấy thật giống như giấy lên một đám lửa. Đốt lên khoảng thời gian này một mực đè nén chi hỏa. Trong lúc nhất thời, đáy mắt của hắn không tự chủ bắt đầu lóe lên hào quang màu đỏ ngòm. Sắp phủ xuống hai tay cũng từ từ ngẩng, muốn đem Huyết Nguyệt thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nhưng mà, ngay tại hắn suýt đưa tay đem Huyết Nguyệt thân thể ôm vào lòng thời điểm. Một cổ mạc danh tin tức lưu đột nhiên tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Giống một chậu nước lạnh giống vậy đem hắn mới vừa giấy lên tắm lửa cho dập tắt hơn phân nửa. Cũng để cho hắn tỉnh hồn lại. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào bịt quá lâu? Tỉnh hồn lại Lý Đại Hổ nhớ tới mình trước cử động. Nhất thời cảm giác có chút lúng túng, có chút chột dạ nhìn thoáng qua Huyết Nguyệt, tại phát hiện đối phương hai mắt nhắm chặt. Tựa hồ không có phát hiện mình hành vi sau đó, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bất chấp suy nghĩ tiếp một chút không thích hợp thiếu nhi chuyện. Hắn tập trung ý chí, bắt đầu kiểm tra trong đầu tin tức lưu, nguồn tin tức này lưu đúng là liên quan tới chủ phó khế ước chú ngữ. Trận pháp câu họa đẳng đẳng một loạt tin tức, chủ phó khế ước là đông đảo khế ước bên trong một loại, thuộc về nghiêm khắc vô cùng. Thậm chí phi thường nghiêm khắc khế ước, một khi sau khi ký kết, bộc sắp từ đó mất đi quyền tự chủ, hết thảy tất cả đều đem do chủ phương nắm trong tay. Sống cùng chết, hoàn toàn ở chủ phương trong tay, chính là bởi vì sau khi ký kết vô cùng nghiêm khắc. Cho nên, chủ phó khế ước không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ký kết. Căn cứ trong đầu tin tức biểu hiện, mong muốn chủ động ký kết chủ phó khế ước. Hoặc là thực lực bản thân đạt tới cấp 3 bên trên. Hoặc là, chính là mượn dùng một chút đẳng cấp cao năng lượng, không có điều kiện như vậy cưỡng chế ký kết chủ phó khế ước mà nói. Cơ hồ tương đương tự sát. Hơn nữa, tại ký kết chủ phó khế ước thời điểm, nếu Mạc Bộc Phương phản kháng mãnh liệt mà nói. Trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch cách quá xa. Nếu không tỷ lệ thành công là phi thường thấp. Tương tự với thể hồ quán đính phương thức, để cho Lý Đại Hổ rất nhanh liền đem chủ phó khế ước cho nắm giữ. Khi hắn đem chú ý lực từ trong đầu trong tin tức tách ra lúc, mới nhìn dẫn nhập mi mắt, là Huyết Nguyệt kia gương mặt gần như hoàn mỹ to lớn. Chỉ có điều lúc này tấm này mặt tươi cười, đã chẳng biết lúc nào dính vào một vệt đỏ bừng, so bình thường tăng thêm vài phần cám dỗ. Một đôi mắt to thủy doanh doanh nhìn hắn, tựa như thẹn thùng tựa như khiếp, vừa tựa như đang chọn trêu chọc. Huyết Nguyệt tuy rằng mới vừa ra đời không lâu. Nhưng trên thực tế, tuổi của nàng căn bản không thể dùng nhân loại khái niệm đi cân nhắc. Thật muốn tính toán ra, nàng tuổi tác thậm chí có thể cùng nhân loại địa cầu lịch sử sóng vai. Hơn nữa, vóc người của nàng so một chút thành niên nữ tử tổ mã còn tốt hơn. Để cho người ta rất khó đem nàng coi là một cô bé. Lúc này, song phương cái trán tuy rằng tách ra, nhưng với nhau khoảng cách lại ở rất gần, nhỏ nhẹ hô hấp cũng biết tích có thể nghe, miệng nhỏ đỏ hồng, đỉnh kiều mũi đẹp, trắng nõn thấu lượng da tuyết, tràn đầy cám dỗ lấp lánh mắt to, thiếu một chút lại để cho Lý Đại Hổ lần nữa mất khống chế. Bất quá cũng may có trước kinh nghiệm ở đây. Hắn lần này cũng không có thất thố. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Rất nhanh ngươi liền phải tiến hành lên cấp nhiệm vụ. Nhất định phải chú ý. Làm xong vạn toàn chuẩn bị, nhẹ nhàng bóp một hồi huyết nguyệt gương mặt của Lý Đại Hổ đứng dậy. Ư mơ siêu, huyết nguyệt sắc mặt đỏ ửng, tiếng như ruồi muỗi, cơ hồ là chạy trốn, giống vậy bay lên trời. Thuận theo kỳ dị dẫn dắt chi lực, bay hướng giữa không trung không gian môn hộ, rất nhanh biến mất tại rồi ngọn lửa cháy mạnh chiến trường. Lý Đại Hổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía một bên từ đầu chí cuối đều mắt nhìn thẳng Lâm Ngọc Tam một cái. Thản nhiên nói, ngươi nên biết ta phải làm gì. Bây giờ cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội lựa chọn, Lâm Ngọc Tam đã gặp chủ nhân, nhưng mà, còn không đợi hắn nói xong, Lâm Ngọc Tam lại đột nhiên lại lần nữa quỳ dưới đất. Cái trán nặng nề dập đầu ở trên mặt đất, ngươi quả nhiên là một người thông minh, thấy vậy, Lý Đại Hổ vốn là sững sờ, theo sau cười khẽ nói, đã như vậy, vậy ngươi liền phóng khai tâm thần đi. Vâng, chủ nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ngọn lửa cháy mạnh chiến trường, một cây cao mấy trăm thước, mấy chục người bao bọc đại thụ bên trên, Lý Đại Hổ tay phải cầm một chai rượu sái, tay trái cầm một con nướng kim hoàng thơm giòn biến dị thỏ hoang. Một hơi thịt, một hớp rượu, hết sức tiêu sái, hô, rốt cuộc sắp kết thúc rồi. Đem một miếng cuối cùng uống rượu hết, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút kích động, lúc này. Hắn đã liên tục nắm giữ liệt diễm chi tâm, vượt qua hơn 2 ngày thời gian. Chỉ kém cuối cùng không tới 1 giờ, mà vực liền có thể lấy được lần này cuộc thi vòng loại thắng lợi cuối cùng. Bởi vì hắn thu phục Thiết Quân, Lưu Thiên Hổ và Lâm Ngọc Tam, cho nên trong 2 ngày này, thần chiến thành bên kia hắn đã không có lại đi hiểu. Mà Thiết Quân mấy người cũng không có chủ động tới tìm hắn. Lấy thực lực của hai người, đối phó một cái vân phong căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa Lâm Ngọc Tam cái này, nội gián trợ giúp. Vậy liền càng đơn giản hơn. Cho nên, này 2 ngày thời gian, Lý Đại Hổ tinh lực, đều đặt ở tìm kiếm thích hợp ma hồn triệu hoán thú khế ước đối tượng lên. 2 ngày thời gian, hắn thu hoạch không tính lớn, nhưng mà còn có chút, tổng cộng tìm được 3 cái level 18 lãnh chúa. Cộng thêm lúc trước hắn khế ước những kia, hiện ở trong tay của hắn tổng cộng có 26 con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú. Còn lại 174 chỉ, đều là thống lĩnh cấp. Đến đây, Lý Đại Hổ hôm nay chiến lực trị rốt cục thì đột phá 4 chữ số. Đạt tới 10.020 điểm, so với trước một lần kia tăng vọt, một lần này chiến lực trị tăng phúc kém xa kinh khủng như vậy. Nhưng Lý Đại Hổ lại không có cảm giác được bất kỳ bất ngờ. Cũng không có thất vọng. Trước chiến lực của hắn chỉ sở dĩ biết một lần duy nhất tăng phúc nhiều như vậy. Trừ hắn ra một lần duy nhất khế ước hơn 10 cái lãnh chúa cùng thay đổi hơn 100 con thống lĩnh ma. Hồn triệu hoán thú ra. Điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn trụ cột thực lực cũng không cao lắm. Dưới tình huống này, một con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú cho hắn mang tới chiến lực tăng phúc là phi thường khủng bố. Thậm chí một con thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú mang đến cho hắn chiến lực tăng phúc đều rất trực quan, nhưng bây giờ không giống. Lý Đại Hổ thực lực đã cường đại đến trình độ nhất định. Lúc này, một hai con lãnh chúa cấp ma hồn triệu hoán thú đối với hắn chiến lực tăng phúc đã không còn giống trước khủng bố như vậy rồi. Về phần thống lĩnh cấp bậc, thậm chí đã hoàn toàn theo không kịp cước bộ của hắn. Không thể tiếp tục gia tăng chiến lực của hắn. Tình huống như vậy kỳ thực không khó lý giải. Tỉ như trước, hắn chỉ có cấp 10 chưa đến thời điểm, một con cấp tinh anh ma hồn triệu hoán thú đều có thể để cho hắn chiến lực trị gia tăng một mảng lớn. Nhưng là tại hắn hoàn thành lên cấp nhiệm vụ, thăng đến hơn 10 cấp sau đó, tinh anh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú lại không thể cho hắn mang tới chiến lực tăng phúc rồi. Chỉ có thống lĩnh cấp trở lên ma hồn triệu hoán thú mới có rõ ràng tăng phúc. Mà cho tới bây giờ, 200-300 điểm chiến lực đối với Lý Đại Hổ mà nói, hoàn toàn là hạt cát trong sa mạc, đối với hắn tổng thể chiến lực chỉ ảnh hưởng kỳ thực cũng không có quá lớn. Bởi vì hắn lúc này gặp phải đối thủ, đã không còn là mới bắt đầu lúc gặp phải như vậy. 2-300 điểm chiến lực trị tại tầng thứ này chiến đấu bên trong. Đưa đến hiệu quả rất nhỏ, trừ phi hắn gặp phải một cái cùng hắn ngang sức ngang tài. Không phân cao thấp đối thủ. Hết chương.